Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 407, cảm giác bất an xô dần. Góc truyện audio.com, giữa chưa giảng bài ở giữa. Trường học trong phòng ăn, Diệp ngươi hại chết ta rồi. Xô dần nắm mình thìa, dùng sức khuấy đều trước mặt mình cái kia phần súp khoai tây, mặc dù bọn hắn đã rất nát nhưng là rất hiển nhiên, xô dần là tại lấy chúng nó xuất khí. Thế nào, Chu Diệp ngồi tại xô dần bên người, không thèm để ý chút nào ôm lấy eo nhỏ của nàng, hỏi. Ta đều nhanh thành toàn trường học nữ sinh công địch, xô dần khóc không ra nước mắt nhìn xem trong phòng ăn, những cái kia đối với mình sắc mặt khó coi các cô gái. Ta nghĩ tới ta ở cấp 3 trong 3 năm, là không chơi được cùng giới bằng hữu. Không cần để ý những cái kia ánh mắt thân yêu. Chu Diệp cười tại bên tai nàng nói nhỏ, nếu như ngươi tổng là để ý ánh mắt của người khác ngươi. Sẽ phát hiện mình vô luận như thế nào làm đều khó có khả năng để tất cả mọi người ưa thích mình. Cho nên chỉ cần mình qua khoái hoạt liền tốt, Xô Dần bảo bối. Thế nhưng là, Xô Dần mặc dù muốn phản bác lại phát hiện mình thế mà không cách nào phản bác Chu Diệp, không ai có thể để tất cả mọi người hài lòng. Tốt à, có lẽ ngươi nói đúng. Thế nhưng ta đáng thương cuộc sống cấp 3, chẳng lẽ cứ như vậy không chơi được một người bạn sao? Tin tưởng ta bảo bối, bằng hữu chân chính chỉ sẽ vì ngươi chúc phúc mà không sẽ ghen tị với. Chu Diệp tiếp tục cho Xô Dần quán thâu mình lý niệm, chỉ ít ngươi còn có ta, không phải sao? Tốt à, Xô Dần thở dài một hơi, nói ra ta hiện tại cũng chỉ có ngươi. Nếu như ngươi ngày nào dám đem ta đạp ta liền đem ngươi tiểu đồng bọn cắt đi, treo ở cửa trường học phía trên, lại viết lên một hàng. Chữ, phụ lòng người hạ tràng, 890, tin tưởng ta, bảo bối tuyệt đối sẽ không có ngày đó. Chu Diệp nghe Xô Dần, nhịn không được dưới thân mắt lạnh ta sát cô nàng này thật hung hãn. Nhìn xem Chu Diệp cái kia có chút cứng ngắc sắc mặt, Xô Dần ha ha ha cười lên, thông minh như nàng, mặc dù đang cùng Chu Diệp tiếp lời chớ thời điểm say mê trong đó, nhưng là... Về sau nàng kịp phản ứng, gia hỏa này như thế thuần thục nếu như nói trước kia không có bạn gái, đánh chết nàng đều không tin. Nhưng là nàng lười đi truy vấn những vật này, nàng tin tưởng mình nhất định có thể đem Chu Diệp gia hỏa này triệt để chinh phục. Thật sự là như mê tự tin, nếu như nàng biết rất nhiều nữ nhân đều là ôm ý nghĩ như vậy rơi trong hố, nàng có lẽ sẽ quay đầu liền đi, nói cái gì đều không cùng con hàng này ở cùng một chỗ. Buổi sáng đến trễ sự kiện, mỗi tiết khóa đều ngồi cùng nhau sự kiện, ngay cả nghỉ trưa thời điểm ăn cơm đều muốn cùng nhau sự kiện. Những sự tình này để cho hai người triệt để trở thành những bạn học khác trong mắt ngầm thừa nhận tình lữ quan hệ. Dù sao Chu Diệp tại khai giảng ngày đầu tiên liền đưa tới oanh động, rất nhiều cấp cao nữ sinh cũng nhịn không được chạy đến bọn hắn cửa phòng học muốn nhìn một chút cái này vừa mới nhập học nhỏ thịt mềm đến cùng có bao nhiêu ngon miệng. Thế nhưng là không nghĩ tới, không đợi các nàng ra tay đâu. Chu Diệp liền đã bị người nhanh chân đến trước, cái này khiến các nàng làm sao có thể đủ cam tâm tình nguyện. Cho nên, rất nhiều nhằm vào Xô Dần hành động đều trong bóng tối lập mưu tỉ như cô lập nàng. Nhưng là rất hiển nhiên, Xô Dần cùng Chu Diệp ở vào anh em tình huống cô lập cái gì đối bọn hắn tới nói. Đơn giản liền là cố ý cho bọn hắn sáng tạo một chỗ điều kiện. Một kế không thành lại xảy ra hai kế, có người cố ý tại nhà vệ sinh nữ chắn Xô Dần. Chỉ là khi Xô Dần theo thói quen hô to Chu Diệp danh tự lúc nhóm nữ sinh này chân chính thấy được người nào đó cường hãn. Chu Diệp vọt thẳng tiến nhà vệ sinh nữ, bắt lấy đám kia nữ nhân một chầu giáo huấn. Kỳ thật cũng không có đánh nhiều hung ác, chỉ là mấy cái kẻ chủ mưu đều nằm viện mà thôi. Mà những cái kia không có tham dự việc này người chính cao hứng bừng bừng chờ lấy trường học cho Chu Diệp một cái xử lý thời điểm, trường học xử lý để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Xét thấy Chu Diệp đồng học kịp thời ngăn trở cùng một chỗ bạo lực học đường sự kiện, trường học quyết định cho Chu Diệp đồng học ST Côn giải đặc biệt học kim ban thưởng, hy vọng những bạn học khác hướng Chu Diệp đồng học học tập cộng đồng cho trường học sáng tạo ra một cái tốt đẹp dạy học hoàn cảnh. Trở lên, liền là trường học xử lý thái độ, những cái kia bị đả thương nữ sinh các gia trường không hài lòng, uy hiếp hiệu trưởng muốn gửi bản thảo tòa báo, muốn liên danh khởi tố. Chỉ là không chờ bọn hắn nhấc lên tố tụng đâu, nhà bọn họ phá sản, bị từ chức mà bọn hắn gửi bản thảo nhà kia tòa báo cũng đóng cửa. Cho nên, việc này liền không giải quyết được gì. Chuyện này về sau, đám này các học sinh tính là chân chính nhận thức được người nào đó thế lực ngầm. Cả đám đều ngoan cùng mèo con, rốt cuộc không ai dám cùng Chu Diệp xù lông. Một tuần sau, cơm chưa qua đi, Xô Dần đi theo Chu Diệp hướng về trường học hành chính lâu mái nhà đi đến. Chúng ta muốn đi đâu? Diệp, Xô Dần bị Chu, Diệp nắm tay, hỏi. Giữa trưa, đương nhiên là muốn nghỉ trưa một hồi. Chu Diệp thiếu đáp nói, đi, dẫn ngươi đi một chỗ chơi tốt. Tốt a, nhưng là không cho phép đối ta làm ta chuyện không muốn làm. Xô dần vừa nói một bên ngoan ngoãn đi theo Chu Diệp đi đến. Nàng không thể không nói như vậy, bởi vì có mấy lần, nàng kém chút liền thất thủ. Không có cách cái nào đó Hoa Hoa công tử thủ pháp quá mức xảo trá, nếu như không phải Xô dần nương tựa theo Superman nhị lực nói không chừng đã sớm té nằm Chu Diệp trong ngực. Đương nhiên, Chu Diệp lời thề son sắt nói, ta cam đoan sẽ không bắt buộc ngươi. Bảo bối, tin ngươi mới có quỷ đâu. Nói câu nói này thời điểm, Xô dần mặt đều đỏ thấu, có rất nhiều lần nàng đều kém chút nhịn không được chỉ là trong lòng một tia chấp niệm để nàng khó mà quên đi tất cả đem chính mình giao cho Chu Diệp. Không, phải Chu Diệp đối nàng không tốt cũng không phải Chu Diệp không đủ ưu tú, mà là đây hết thảy tới quá đột nhiên để Xô dần cảm giác khó có thể tin, nàng luôn cảm giác mình thấy không rõ lắm trước mắt cái này mình yêu nam nhân. Nàng cảm thấy rất không có cảm giác an toàn. Mặc dù Chu Diệp đưa nàng bảo vệ rất tốt nhưng là loại an toàn này cảm giác không giống với loại kia nói tới cảm giác an toàn, cũng bởi vì Chu Diệp quá mức hoàn mỹ mới khiến cho nàng có một loại như là giống như mộng ảo không an toàn cảm giác. Nàng sợ sệt mình lại đột nhiên mất đi Chu Diệp, mất đi cái này mình đã thật sâu yêu không thể tự kềm chế nam nhân. Nàng thậm chí rất sợ Chu Diệp khi lấy được hoàn toàn mình về sau, sẽ triệt để biến mất tại cuộc sống của mình bên trong. Cho nên, nàng mới bảo vệ chặt lấy phòng tuyến cuối cùng. Muốn kéo lấy, gia hỏa này, đây cũng là nữ nhân nho nhỏ mưu kế a. Xô dần đi theo Chu Diệp đi tới mái nhà trong tiểu hoa viên, nơi này là hiệu trưởng tư nhân lãnh địa nhưng là hiện tại về Chu Diệp. Nơi này rất xinh đẹp a. Xô dần nhìn xem bốn phía thực vật xanh, sau đó lại ngẩng đầu nhìn ra xa một cái xa xa cảnh tượng. Nàng không khỏi vui vẻ nói ra, Diệp ngươi thật sự là quá sẽ tìm địa phương. Xô dần bảo bối, ngươi đang sợ, nói cho ta biết ngươi đang sợ cái gì. Chu Diệp sớm liền nhìn ra Xô dần u buồn cho nên mới thừa cơ hội này đem nàng hô một cái địa phương không người thật tốt giải khai bản thân tâm bên trong nghi hoặc. Diệp ngươi đang nói cái gì ngốc lời nói đâu, ta làm sao lại sợ sệt. Xô dần không dám nhìn Chu Diệp con mắt hai mắt bốn phía dao động nói. Nhìn xem con mắt của ta, nói cho ta biết bảo bối, ngươi đang sợ cái gì? Là sợ sệt ta sao? Chu Diệp bừng lấy Xô dần gương mặt ôn nhu hỏi, đúng ta đang sợ. Xô dần nhìn xem Chu Diệp hai mắt nhịn không được rốt cục đem trong lòng kiềm chế thật lâu tâm sự bạo phát ra. Người xưa nay không chịu nói cho ta biết nhà của ngươi ở đâu. Người từ trước tới giờ không dẫn ta đi gặp cha mẹ của ngươi, ngươi cũng từ trước tới giờ không đem bằng hữu của mình giới thiệu cho ta. Sự hiểu biết của ta đối với ngươi chỉ có một cái tên, một cái chỉ biết là thần thông quảng đại danh tự. Nói cho ta biết ta muốn như thế nào mới có thể không sợ. Thần yêu ta thật rất sợ hãi. Sợ sệt có một ngày ngươi sẽ cách ta mà đi, sợ sệt ta tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện ngươi chưa hề xuất hiện qua tại thế giới của ta bên trong, hết thảy cũng chỉ là ta huyễn tưởng mà thôi. Ta thật, rất sợ sệt, bởi vì, ta yêu ngươi, cách chương.